Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, xem không hiểu biến trận. Bess một bên thân sông đi lên đem từ đường biên ngang tiến vào nội tuyến Rose đụng đổ. Không để ý tới Mariner ngoài miệng cảnh cáo, hắn quay đầu trừng mắt nhìn Sala. Làm rồi cái hiệp phòng dùng tay ra hiệu, phi thường kịp thời phạm quy. Motson chật chật khen nói, lại kém một chút, Rose liền có thể tiến vào cấm khu rồi. Không thể không thừa nhận, ở buông tay buông chân về sau, Pochettino chế tạo chi này Hotspur hiện ra rồi rất mạnh tiến công thực lực. Cho MU phòng thủ hậu phương thực hiện rồi rất lớn áp lực. Son Heung-min trong cắt đột phá, Eriksen cùng Mata có thể đánh ra các loại xảo diệu phối hợp. Ali xuất quỷ nhập thần đổi vị, đương nhiên trọng yếu nhất là hai cánh Trippier cùng Rose trên phạm vi lớn cắm lên. Luận tổng hợp năng lực, ở Premier League hậu vệ biên tổ hợp bên trong, MU Lucas, Pavard hoặc Coleman, Man City Walker cùng Ben, Liverpool Ano cùng Robertson đều là đỉnh cấp, Trippier cùng Rose là không thể so sánh với bọn họ. Nhưng luận tiến công trên uy lực, đây đối với Hotspur hậu vệ biên tổ hợp không kém cỏi bất luận cái gì người. Rose xếp sau cắm lên sau đột phá năng lực rất mạnh. Trippier truyền trong bóng là Hotspur đường biên tiến công trọng yếu vũ khí. Lại thêm lên Lukaku, Ali, Eriksen ở trung lộ cho MU thực hiện rồi không nhỏ áp lực. Đường biên lỗ thủng chỉ có thể dựa vào Griezmann, Salah hai cái biên phong thậm chí là Bess đi bù đắp. Cái này càng phát để MU bị động bắt đầu. Thứ 67 phút đồng hồ, Trippier hiện ra rồi hắn độc hữu tuyệt kỹ. Ali trước trận mất bóng sau phản đoạt. Hỗn loạn tưng bừng bên trong Lukaku cầm banh truyền về cho rồi Eriksen. Người Đan Mạch vung chân đưa ra một cái 30 mét nghiêng truyền xa. Cái này truyền xa chính xác tìm tới rồi Lucas sau lưng. Nhưng bay lượn lộ tuyến quá thẳng. Nhìn qua sẽ trực tiếp bay ra đường biên ngang. Nhưng Trippier tuyến ngoài tăng tốc phi nước đại. Cuối cùng phóng người lên. Chân phải chân trong sườn lăng không đem bóng bưng vào rồi nhỏ cấm khu. Đây là Trippier truyền trong một lớn đặc điểm. Hắn rất ít tiến hành điều chỉnh. Một loại đều sẽ trực tiếp đem bóng đưa vào cấm khu. Chất lượng thường thường còn không thấp. Rất rõ ràng, đây là Hotspur ở sân huấn luyện trên lặp đi lặp lại tôi luyện sáo lộ. Quay người bắn vọt Lukaku bị Van Dijk vẻn vẹn đi theo. Hai cái người đều duỗi ra chân nhưng ai cũng không có đụng phải. Sau điểm Ali gắt gao dựa vào Underweireld đưa chân đâm bắn. Trực tiếp truyền trong, Ali, gột cửa, còn có, Son Heung-min, cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn thất vọng nói, MU vẫn không thể nào đỉnh ở Hotspur cái này đợt thế công. Son Heung-min vì Hotspur lật về một bóng. Đường biên sức ép lên rất lớn. Trương Lục nói chúng, tim đen, điểm ấy Bess cũng nhìn thấy rồi. Tuy rằng Eriksen, Mata, Ali đều ở trung lộ, sườn bộ hoạt động, nhưng bọn hắn chủ yếu là cho MU trung lộ làm áp lực. Để Fabinho, Kante không có cách nào nhảy ra tay đi hiệp phòng đường biên. Rose cùng Trippier đã không chỉ một hai lần đưa ra cao chất lượng truyền trong rồi. Hơn nữa hôm nay một truyền một bắn lập xuống đại công Lucas trở thành rồi mềm sườn. Vấn đề của hắn không ở chỗ năng lực hoặc trạng thái. Mà là hắn ở 20 phút trước cao vị bức cướp đánh ngã Rose cầm rồi trương thẻ vàng. Cho nên vừa nãy Eriksen đưa ra khều truyền thời điểm. Lucas không dám đưa tay kéo túm Trippier dẫn đến cái sau lăng không truyền trong. Điều chỉnh là nhất định phải. Làm sao điều chỉnh? Dưới tình huống bình thường hẳn là dùng lúc so thay đổi Lucas. Sau đó ý đồ dùng đường biên tiến công đem đối thủ ép trở về. Nhưng Bess vĩnh viễn không phải là cái kia loại gò bó theo khuôn phép người. Vô luận là làm vì cầu thủ vẫn là huấn luyện viên chính. Hotspur cầu thủ cấp tốc đem bóng mang về giữa vòng chờ lấy mở bóng. Nhưng trực tiếp Phương tìm tới rồi chạy hướng bên sân Bess. MU cầu thủ vậy chăm chú nhìn, là muốn biến trận sao? MU đây là, muốn đổi người. Motson dừng một chút kinh ngạc nói. Rojo, Bess muốn đổi xuống ai? Salah có chút ngoài ý muốn. Đối với bị điều chỉnh xuống sân hắn cũng không có quá nhiều dị nghị. Hiện tại Manchester United bên trong người giỏi quá nhiều rồi. Bess sớm tại mấy cái tháng trước liền tự mình báo cho. Thời gian ra sân muốn lấy mỗi cái người trạng thái cùng trên sân thế cuộc mà định ra. Hiện tại Salah còn không phải là về sau, Farrell. Hắn nhưng không có đùa nghịch hàng hiệu tư cách. Nhưng đối với bị Rojo thay đổi. Đích đích, Mariner thổi rồi hai lần còi thúc giục bên sân Bess. Loại tình huống này thật làm cho hắn bất đắc dĩ. Bess dương dương tay chạy về trên sân. Trên ghế dự bị Herrera chạy xuống giật xuống trên người áo lót. MU duy nhất một lần đổi rồi hai cái người. Chiêm Tuấn nhíu mày nói. Rojo thay đổi rồi Salah. Herrera thay đổi Kante. Nhìn có chút không hiểu. Trương Lục hắc hắc hai tiếng. Bess đây là nghĩ toàn lực phòng thủ. Chỉ khoảng cách một cái bóng. Hotspur khẳng định sẽ dốc toàn lực tiến công. Nghĩ thủ đến cùng độ khó có chút lớn. Hơn nữa còn có hơn 20 phút đồng hồ đâu. Chiêm Tuấn tỉ mỉ quan sát trên sân thế cuộc. Mariner thổi còi. Để cho chúng ta nhìn xem MU cầu thủ chạm vị. Có khả năng biến trận rồi. Trong trận đấu tiến hành trận hình chuyển đổi. Bess có thể là toàn thế giới phần độc nhất. Cái này cùng hắn thân phụ hệ thống có quan hệ. Nên biết rõ cái này nhưng không phải là như Dyer lùi lại cái kia loại lâm thời trận hình điều chỉnh. Mà là triệt triệt để biến trận. Pochettino cũng đứng ở bên sân hai tay cắm túi nhìn kỹ. Sau đó hắn mê mang lệch đầu mắt nhìn Mike Phelan cùng Rob. Đây là 352 sao? Trước kia không gặp Bess dùng qua a? Hoàn toàn chính xác trước kia không có trong trận đấu xuất hiện qua. Nhưng ở Carrington căn cứ sân huấn luyện lại là xuất hiện qua. Trên thực tế, 352 trận hình ở bây giờ châu Âu rơi đá banh đã rất hiếm thấy đến rồi. Thậm chí ở nhà giàu đội bóng bên trong đều rất hiếm thấy đến song tiền đạo. Trước trận bố trí 3 tiền đạo là bây giờ châu Âu rơi đá banh lưu hành nhất. Chạm vị xen vào nhau, mức độ lớn nhất lợi dụng sân bóng độ rộng, còn có thể bảo trì cầu thủ ở giữa không gần không xa khoảng cách. Đối kỹ thuật lưu đấu pháp có rất lớn giúp ích, trọng yếu nhất là ở nhà giàu quyết đấu bên trong. Một khi trên sân rằng co không xuống xuất hiện đổi quân, đối phương biên phong, hậu vệ biên đồng thời ép đến 30 mét khu vực bên trong. 352 trận hình là không có chuyên môn chằm chằm phòng hậu vệ biên cầu thủ. Mà hết lần này tới lần khác hôm nay Rose cùng Trippier trạng thái xuất sắc. Cũng khó trách Mike Phelan sắc mặt khó coi, nhưng ở sau đó 7-8 phút đồng hồ bên trong. MU phòng tuyến dần dần vững chắc xuống. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai cái nhìn như vị trí trước nâng Coleman. Lucas hoàn toàn không hướng đi về trước. Một mực giữ vững hai cánh. Một khi Trippier, Rose trước cắm liền giao cho đối ứng biên giữa vệ. Fabinho sẽ lui về đến cấm khu bên trong bổ khuyết chỗ trống. Trung lộ từ đầu tới cuối duy trì rồi ba trung vệ hệ thống. Eriksen cùng Mata vài lần ý đồ từ trung lộ thẩm thấu đều vô tật mà chấm dứt. Trippier rất khó lại cầm tới truyền trong cơ hội. Rojo vốn là cái năng lực hoạt động rất mạnh cầu thủ. Một bên khác Rose cùng Son Heung-min ngược lại là chế tạo rồi mấy lần cơ hội. Nhưng truyền trong bóng đều bị trung lộ Fabinho, Van Dijk dần dần giải vây. Nhìn qua vẫn là Hotspur đang vây công MU. Nhưng trên khán đài Zidane, Patrick đều bản năng cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. và trích là không tin Bét dạng này điều chỉnh vẻn vẹn vì rồi phòng thủ. Mà Zidane mẫn cảm phát giác được, MU ở trung lộ chất đống quá nhiều người giỏi. Zidane trực giác là chính xác. Bét lựa chọn là, nói thẳng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.